Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 106. Hồng Hoang Vũ Trụ, cực điểm thăng hoa, ngồi tại Hồng Hoang Vũ Trụ ở trong thiên đình. Thẩm Long lâm vào trầm tư. Trước khi rời đi, Thẩm Long hiểu rõ một chút chiến trường. Lúc này thủ hộ chiến trường đã coi như là thắng lợi. Nếu là không có giá cả to lớn, căn bản không có khả năng đánh chiếm. Đương nhiên, cũng muốn phòng ngừa những tên kia phát rồ. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Nếu là có thể đem phong mệnh đài kiến tạo, sáng lập căn cơ, đến lúc đó liền sẽ không có sơ hở nào. Về phần nhân đồ phía này chiến thần chiến trường, lúc này địch nhân nhìn thấy hộ cửa bế quan, cho nên nổi điên điên cuồng tấn công. Mặc dù không có người là nhân đồ đối thủ, nhưng là nhân đồ vậy không bảo vệ được nhiều như vậy quân đoàn. Trọng yếu nhất chính là những thế giới kia tao ương. Bất quá vì thắng lợi, vô số hy sinh đều không ngại lại trong mắt. Cho dù là trong lòng khổ sở, vậy bất lực. Về sau hắn cùng thập phương đạo nhân đàm luận một phen, cuối cùng rời khỏi. Thập phương tôn không thể động, bởi vì hiện tại thập phương tôn cùng thông thiên vị diện khí vận tương liên, đã coi như là vị diện trọng khí, lạnh nhạt, cho dù là có thể lấy đi, Thẩm Long thực lực cũng không được, bởi vì hiện tại Thẩm Long căn bản cầm không được. Lúc này thập phương tôn vẻn vẹn so đại thế giới nhỏ một chút, mà Thẩm Long hiện tại chí tôn giới chỉ là 4 cấp thế giới. Thẩm Long trong lòng ngược lại là có một cái ý nghĩ, nhưng là muốn biến thành hành động, còn cần mưu đồ một phen. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại nhất định phải tấn thăng đế tôn. Tấn thăng đế tôn, liền muốn tiếp nhận kiếp số. Bất quá Thẩm Long tinh tế suy tư, siêu thoát giả tấn thăng cần kinh nghiệm kiếp số. Thiên địa kiếp, Thẩm Long cần chịu đựng địa hỏa phong thủy cọ rửa. Cái này nếu là lúc trước, Thẩm Long khẳng định dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhưng là hiện tại hắn có thể nhẹ nhõm vượt qua, bởi vì hắn đối với địa hỏa phong thủy lý giải, có thể nói đã đạt đến rất nhiều đạo tôn đều khó mà với tới tình trạng. Hắn có thể nhẹ nhõm trấn áp những địa hỏa phong thủy đó. Đương nhiên, nếu là xuất hiện huyết bức đạo chủ tự bảo sinh ra loại kia phong bảo, vậy liền không có cách nào. Bất quá Thẩm Long ngược lại là mong đợi loại kia khiêu chiến, bởi vì tại loại này dưới điều kiện, Thẩm Long có lẽ có thể tấn thăng địa hỏa phong thủy bát phẩm. Hiện tại hắn mặc dù đã đạt tới bình cảnh, nhưng là tấn thăng quá nhanh, trong thời gian ngắn không có tấn thăng hy vọng, cần một cái cơ duyên. Thẩm Long ngược lại là có biện pháp, hắn cùng Tiểu Đinh đương thương lượng, giữ lại một bộ phận tu đạo tài nguyên, chính mình luyện hóa, sau đó đem những cái kia vận rủi đều lưu tại trên người mình, đợi đến độ kiếp thời điểm bạo phát. Về phần cái thứ hai kiếp số chúng sinh kiếp, cái này có lớn có nhỏ, Thẩm Long cũng có tính toán của mình, có lẽ có thể thành công. Bất quá đối với tâm ma kiếp, Thẩm Long không có cách nào. Theo lý thuyết Thẩm Long hiện tại hẳn không có tâm ma mới đúng. Nhưng là tâm ma kiếp tất nhiên tồn tại. Thẩm Long thực sự không nghĩ ra tâm ma từ đâu mà đến. Bất quá đã đến nơi này, giết luôn. Trong lúc đó, Kỳ Kỳ, Huyên Huyên còn có Minh Phượng đều trở về. Các nàng mặc dù không nói, Thẩm Long cũng biết mấy cái kia lão gia hỏa đối với Thẩm Long có cái nhìn. Nếu không hắn cũng sẽ không trốn tránh. Bất quá bây giờ bọn hắn không phân thân nổi, muốn kiến tạo thần đài không phải dễ dàng như vậy. Thẩm Long tĩnh tọa thần đình, đột nhiên hai mắt vừa mở, phía sau chồng chất cung điện san sát, tiên quang mờ mịt, tử khí bốc hơi, lại có long phượng hòa minh, có tiên hạc ô ô, thanh loan minh minh, đỉnh đầu hồng mông chuông cạch một tiếng, thiên địa thanh âm vang tận mây xanh. Thẩm Long khí ấn đã bát phẩm, bất quá hồng mông chuông muốn tấn thăng bát phẩm, còn cần một chút thời gian. Thiên địa thanh âm vang tận mây xanh, Thẩm Long đôi mắt khép mờ, chung quanh vô cùng vô tận đại đạo hiển hóa, sau đó một đạo kính quang chiếu rọi, hồng hoang vũ trụ mảy may tất hiện. Hạo Thiên Kính, lấy Hạo Thiên làm tên, là vì đạo ấn bề ngoài, Hạo Thiên Kính bên trong, chiếu xạ ra chư thiên vạn giới vô tận đại đạo pháp tắc. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ tựa như sống, vô tận tu sĩ đều đã trở về, mặc kệ ngoại giới kiếp số như thế nào, bọn hắn trở về, chỉ là vì hồng hoang vũ trụ có thể đánh vỡ ràng buộc. Cực điểm thăng hoa, tấn thăng 5 cấp thế giới. Thẩm Long ánh mắt một lần nữa đóng lại, hắn tinh tế cảm ngộ toàn bộ thế giới biến hóa. Cùng lúc đó, rất nhiều đại năng tu sĩ cùng Thẩm Long đều tại cảm ngộ. Thẩm Long biết, lúc này hồng hoang vũ trụ khẳng định tiến hành chiến đấu kịch liệt. Đây là hắn xúc tiến kết quả. Hắn đem cơ hồ một thành bảo vật từ Tiểu Đinh Đương nơi đó cầu đến, sau đó đưa vào hồng hoang vũ trụ luyện hóa. Đây coi như là một tề mãnh dược, bởi vì Tiểu Đinh Đương kiếm về bảo vật sao mà nhiều, tự nhiên dùng đi một thành. Cho dù là Thẩm Long chính mình cũng không dám dùng một thành đến chống đỡ kiếp. Bất quá bởi vì những tài liệu này, hồng hoang vũ trụ tốc độ tiến hóa rất nhanh, cơ hồ mỗi một hơi thở đều có biến hóa cực lớn. Đương nhiên, những cái kia sử dụng những thứ này cơ duyên người tu hành, vậy bắt đầu kinh lịch lấy kiếp số. Khi kiếp số bên trong, cơ hồ chín thành tu sĩ đều đã chết, còn lại trổ hết tài năng. Trong chiến đấu tấn thăng người tu hành, bọn hắn dẫn dắt một thời đại, để hồng hoang vũ trụ rót vào mới huyết dịch, tấn mãnh phát triển. Mà bởi vì những thứ này, cho nên kéo theo hồng hoang vũ trụ cực điểm thăng hoa. Thẩm Long khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Tiểu Đinh Đương trong miệng những vật kia, mặc dù lây dính vận rủi kiếp số, nhưng là dùng tốt rồi cũng coi là có chỗ tốt. Đương nhiên, Thẩm Long dùng một chút, không sai biệt lắm 3 thành nhà mình sử dụng, còn lại 7 thành Tiểu Đinh Đương cũng bắt đầu hướng trên chiến trường phái đưa. Tại Thập Phương Tôn nơi đó, đưa ra ngoài, dù sao nơi đó chính là kho quân dụng, bất kể là ai dùng, đều tăng lên chính mình một phương này thực lực, mà về phần bọn hắn có thể sống sót hay không, ai cũng không nói chắc được, nói không chừng có được những vật này, trên chiến trường liền cứu được hắn một mạng, hoặc là, có được những vật này, hắn khí vận hạ xuống, liền treo. Mà theo hồng mông chuông tiếng vang, toàn bộ vũ trụ đều rung động. Cái kia từng đạo thiên quỹ lạc ấn tại hồng mông chuông bên trên, thiên địa lạc ấn hình thành từng đạo dấu vết, không ngừng thúc đẩy đạo thứ 8 chân mệnh thần cấm. Đồng thời hắn địa hỏa phong thủy tứ châu, vậy đặt hồng hoang vũ trụ 4 phương, trấn áp hỗn độn triều tịch. Đột nhiên, oanh một tiếng, hồng hoang vũ trụ tựa như ngọn đuốc bốc cháy lên, ngọn lửa rừng rực, tựa như thánh sơn mang tới quang minh. Bất quá trong mắt mọi người đều mang cổ quái, nhìn qua cái kia hồng hoang vũ trụ, lúc này tấn thăng, không phải muốn chết sao? Quả nhiên, vô tận địch nhân xông lại, muốn đánh nổ hồng hoang vũ trụ, bọn hắn đã bỏ đi ra ngoài, lúc này tận lực phá hư. Vô số thế giới trong tay bọn hắn bị đánh phát nổ. Hắc hắc, lúc này tự nhiên dám tấn thăng, cho ta nát một cái đạo tôn cường giả. Trong tay nâng chùy rơi xuống, bất quá rơi vào hồng hoang vũ trụ oanh một tiếng. Cách trở bên ngoài, vẻn vẹn hồng mông chuông cũng không phải là bọn hắn có thể phá phòng ngự. Đồng thời còn có 4 khỏa hạt châu, hiện tại đều là thất phẩm phẩm chất. Càng ngày càng nhiều địch nhân quân đoàn xông lại, hồng hoang vũ trụ tại loại công kích này phía dưới cũng biến thành tràn ngập nguy hiểm. Hồng hoang vũ trụ xuất hiện vừa ra vết rạn, nhưng là vết rạn tại vô tận tài nguyên thanh toán dưới, vậy nhanh chóng chữa trị. Tại cái này vừa vỡ một lập phía dưới, hồng hoang vũ trụ đạt được vô tận chỗ tốt, căn cơ càng thêm vững chắc. Đột nhiên, một đạo hỗn độn phong bạo sinh ra. Những công kích kia địch nhân từng cái kinh hãi lui ra phía sau. Bốn khỏa hạt châu dẫn động, hỗn độn phong bạo quét sạch, vô tận hỗn độn đều chui vào hồng hoang vũ trụ. Hồng hoang vũ trụ trên thực tế đã xuất hiện tầng thứ 5 vũ trụ. Bất quá một mực không có cực điểm thăng hoa. Lúc này thăng hoa, cái kia tầng thứ 5 vũ trụ bắt đầu biến hóa. Từng cái bắt đầu ẩn chứa sinh cơ, mà những cái kia tầng dưới người tu đạo bắt đầu di chuyển người tu hành. Bắt đầu mở rộng địa bàn của mình, khó tránh khỏi sẽ có trinh phạt, cướp người, đoạt địa bàn chẳng khác nào tranh đoạt khí vận. Đương nhiên, chủ yếu nhất là muốn tấn thăng đế tôn, tối thiểu nhất cần 3.000 tôn đế tôn sinh ra. Thẩm Long đương nhiên muốn tấn thăng đế tôn, bất quá hắn cũng không phải là muốn đi theo thiên địa cùng một chỗ tấn thăng đế tôn. Loại kia đế tôn căn bản không có tính khiêu chiến. Cùng kết quả mình mong muốn phi thường không hợp, chính hắn trùng kích đế tôn, trong đầu hiển hiện tấn thăng đế tôn đạo lý. Đế tôn, tên như ý nghĩa, chính là tại tôn vị bên trong, tìm kiếm một cái đế. Đế chính là chí cao vô thượng chi ý. Hắn quan sát những cái kia tấn thăng đế tôn. Cái thứ nhất là Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân tu luyện vận mệnh biết. Kỳ thật hắn tu chính là vận, đối với mệnh, kia là đạo chủ hoặc là cấp độ thứ nhất đạo tôn trưởng khống đồ vật. Hắn khẳng định không hiểu, Thẩm Long tại vận chi đại đạo bên trong lấy ra chính mình đế vương biết. Sau đó kim mộc thủy hỏa thổ năm đầu đại đạo, Thẩm Long hấp thu kim đế, mộc đế, thủy đế, hỏa đế, thổ đế, tu sĩ tầm thường. Chỉ cần đem chính mình đại đạo, tu thành đế chi đại đạo, sau đó bắt đầu ở đế tôn thời kỳ, ngưng khí cái khác đại đạo, nhưng là cô đọng về sau cũng là lấy bản thân mình đại đạo làm chủ. Đây chính là đế tôn đế đạo, mà Thẩm Long lúc này đã ngưng luyện vô tận đại đạo, hơn nữa hắn tu luyện cũng là đế vương đại đạo, cho nên hắn lấy vô số đại đạo bên trong một điểm. Sau đó trở về, hình thành đế đạo, đây cũng là đại đạo thăng hoa. Hắn đạo ấn bên trong, đã ẩn chứa một đầu chân mệnh thần cấm. Đây là Thẩm Long chính mình cảm ngộ đi ra thần cấm. Mà lúc này Thẩm Long bắt đầu hoàn thiện đạo này thần cấm. Hắn đem chính mình vô số đại đạo bên trong một chút cũng in dấu lên đi. Hoàn thiện đầu thứ nhất chân mệnh thần cấm. Hơn nữa không quên hấp thu trong thiên địa, chính mình không có lĩnh ngộ đại đạo, theo Hồng Quân tấn thăng, thứ hai tôn, loại thứ ba, tựa như cởi dây ngựa hoang, đã xảy ra là không thể ngăn cản, làm vũ trụ có được 3.000 tôn đế tôn thời điểm. Dừng một chút, bất quá vẫn không có đình chỉ, Thẩm Long hồng mông chuông vẫn không có tấn thăng, Thẩm Long hạo thiên kính vậy chưa hề hoàn thiện. Thẩm Long khống chế tiết tấu, phía ngoài công kích càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hung mãnh, mà lúc này căn bản không có người đến giúp trợ, bởi vì hiện tại tất cả mọi người là ốc còn không mang nổi mình ốc. Hơn nữa Thẩm Long hồng hoang vũ trụ, lúc này chính mình tiến hóa, để người khác trong lòng đều là không thoải mái, người khác trong nước sôi lửa bỏng, người lại tại cực điểm thăng hoa. Dù ai đều không thoải mái, Thẩm Long vậy không có mong đợi người khác hỗ trợ. Hắn tiếp tục gõ vang hồng mông chuông. Thế nhưng là đột nhiên, quanh người hắn đều rất giống lửa cháy. Thẩm Long sắc mặt một bên, địa hồ phong thủy tứ châu xẹt qua bốn đạo quỹ tích. Chui vào Thẩm Long trong cơ thể. Trong thiên cung, trùng nữ vậy bắt đầu gặp phải một hồi địa hỏa phong thủy tứ ngược cùng phản phệ. Thẩm Long tứ châu tế ra, trong nháy mắt đem địa hỏa phong thủy định trụ, bất quá đây mới là vừa mới bắt đầu. Thẩm Long trong lòng sợ hãi, hắn cảm giác được một loại nguy cơ tử vong. Hắn biết đây chỉ là đợt thứ nhất, hơn nữa giống như chính mình tấn thăng, cùng hồng hoang vũ trụ tấn thăng đã liên hệ. Kiếp số điệp ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.